Đỉnh luyện thần ma, chương 1001, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Tề Quốc cầm lấy cấm khí cao cấp tối đỉnh thu phục vạn tinh đại lục, liệu Tề Quốc có còn nghe theo mệnh lệnh của Triều Tịch Thánh Cung nữa hay không? Khi mà Triều Tịch Thánh Cung cường giả không có biện pháp có thể đi đến cái này vạn tinh đại lục, khi ấy Triều Tịch Thánh Cung sẽ mất đi tất cả những gì mà mình đầu tư cho Tề Quốc. Còn là nuôi ong tay áo cũng không có sai biệt. Cố Vấn Thiên là nghi hoặc không thôi. Triều Tịch Thánh Cung bên ngoài kia Ngụy Thánh cùng Thánh Vương không ít. Những người này tu hành 5 tháng dài lâu. Cái đạo lý như thế này hắn không tin là Triều Tịch Thánh Cung không biết. Như thế, dù biết có thể mất đi tất cả, nhưng Triều Tịch Thánh Cung vẫn không có ngần ngại đầu tư vào Tề Quốc. Cố Vấn Thiên hắn không biết Triều Tịch Thánh Cung là đang muốn chơi trò gì. Yến Hoàng bệ hạ, Tề Quốc hợp tác với lại ngoại lai cường giả, chống lại vạn tinh đại lục chúng ta. Tội đáng chết vạn lần. Xin ngài để cho vi thần hồi lại Minh Quốc. Khuyên Hoàng đế chúng tôi phát binh thảo phạt Tề Quốc. Không có chờ cho Thành Tử Thu lên tiếng trả lời, Chu Tiên Trường lớn tiếng giành nói trước. Yến Hoàng bệ hạ, Chu Vương gia nói không có sai. Tề Quốc vi phạm ước định của tứ đại đế quốc trước đây. Cấu kết người ngoài, tàn hại chúng sinh, tội đáng chết vạn lần. Xin ngài giải trừ cấm chế. Hồi lại Ngụy Quốc ta thề sẽ đem đại quân diệt đi Tề Quốc. Cao Trọng Thư cũng là một mặt căm phẫn nói. Chu Tiên Trường, Cao Trọng Thư, cả hai người đều là người của Hoàng tộc Đại Minh đế quốc cùng Đại Ngụy đế quốc. Mấy tháng trước Tề Quốc, Ngụy Quốc, Minh Quốc Hoàng đế bí mật gặp mặt cộng đồng đề ra phương án tạm thời liên minh. Trước diệt đi yếu nhược Yến Quốc cái đã. Sau đó Tam Đại Đế Quốc sẽ ZV7 Centi Henry bắt đầu đấu võ tranh đoạt thiên hạ. Yến Quốc có 3 cái đại địa vực lớn là Vô Ngần, Cự Mộc cùng Qua Thiên. Tam Đại Đế Quốc binh phân 3 đường tấn công vào 3 nơi này. Sau khi đem 3 cái địa vực công chiếm, cùng đi đến bên ngoài đem binh vây quanh Yến Thành, chờ cho đế quốc của mình đưa đến trấn quốc thần khí, sẽ cùng nhau công phá Yến Thành, diệt đi Yến Quốc. Đây là kế hoạch hoàn mỹ mà Tam Đại Đế Quốc định ra. Nhưng không nghĩ đến, giữa đường lại có biến số. Yến Quốc không hiểu thông qua cái gì thủ đoạn, biết được kế hoạch của Tam Đại Đế Quốc bọn họ. Chu Tiên Trường cùng với lại Cao Trọng Thư đem đại quân chỉ mới đem Qua Thiên địa vực, Cự Mộc địa vực công chiếm phân nửa, liền là đối mặt với lại Yến Quốc quân đội người đến. Không những thế, cầm đâu là Cố Ngã Hành cùng Cố Không Tà. Tệ hại hơn, hai tôn này còn đem cấm khí cao cấp tối đỉnh ra đối phó với lại bọn họ. Cấm khí cao cấp tối đỉnh, đây là trấn quốc thần khí của những quốc gia bọn họ a, đối mặt với lại cái kia thần khí, hai người Chu Tiên Trường, Cao Trọng Thư làm sao có thể chống lại? Chỉ trong vòng chưa đến một giờ, mấy trăm vạn tinh nhuệ nhất đại quân của Minh Quốc, Ngụy Quốc đền bị Cố Không Tà cùng Cố Ngã Hành tàn sát sạch sẽ. Hai người cũng là bị bắt về Yến Quốc Hoàng Cung nơi đây. Nhân cơ hội Thành Tử Thu cấu kết với lại Triều Tịch Thánh Cung lần này, hai người rất là muốn được Cố Vấn Thiên thả rời khỏi Yến Quốc, hồi lại quốc gia của mình mới là an toàn nhất. Còn về chuyện Tề Quốc liên minh với lại ngoại lai thế lực, hay là phát binh công đánh Tề Quốc, cái này hãy để sau hẳn nói. Tề Quốc liên kết với lại người bên ngoài thôn tính vạn tinh đại lục, đáng chết vạn lần, nhưng cái này Yến Quốc cũng không phải thứ gì thiện tra. Che giấu một lượng lớn thần thể hóa thần không nói, trong tay còn nắm 2 kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh. Không, bây giờ là 3 kiện. Thực lực hiện nay của Yến Quốc có thể diệt đi bất kỳ quốc gia nào. Cả Tề Quốc cùng Yến Quốc đều không phải loại gì tốt. Như để cho bọn chúng đánh nhau chết sống, hai cái đế quốc yếu như bọn họ phía sau phất cờ hò reo mới là thượng sách. Ý nghĩ trong lòng của Chu Tiên Trường cùng Cao Trọng Thư chính là như vậy. Nhưng có thể thoát khỏi nơi này hay không, lại là một chuyện rất khó nói. Câm miệng lại, trẫm không có hỏi các ngươi. Cố Vấn Thiên ánh mắt như điện nhìn cái kia hai người Chu Tiên Trường, lạnh lùng nói, đem đại quân đi vào Yến Quốc lãnh thổ tàn sát con dân của hắn. Còn có cái ý tưởng muốn đem Yến Quốc cấp diệt. loại này hạng người, Cố Vấn Thiên hắn bỏ qua mới là chuyện lạ. Tam đại đế quốc quay đầu muốn đem yến quốc của hắn cấp diệt. Cái này đã làm đảo lộn kế hoạch từ bao đời nay của yến quốc tiền bối họ lập ra. Vì để cho tam đại đế quốc không quan tâm đến một cái yếu nhược như yến quốc. Tập trung cả thực lực thôn tính sát phạt lẫn nhau. Yến quốc bọn họ đã làm đủ mọi biện pháp. Thậm chí phần lớn lãnh thổ bị tam quốc gia cướp đi. Cùng nhiều lần một trong tam quốc đánh đến tận cửa. Yến quốc vẫn luôn duy trì thế yếu. Tuyệt không có đánh trả. Chờ cho tam đại đế quốc sát phạt nhau đến khi hao hết tiềm lực yến quốc bọn họ khi đó mới ra tay đem tam đại đế quốc cùng diệt hết. Thống nhất vạn tinh đại lục. Nếu như không, với hai cái kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh trong tay. Yến quốc làm gì phải kéo dài hơi tàn như hiện tại. Nhưng những tính toán của yến quốc bọn họ đến hôm nay đã bị phá sản. Khi tam đại đế quốc không có sát phạt nhau nữa. Mà đem đầu mâu chỉ về yến quốc bọn họ. Muốn đem yến quốc diệt đi rồi mới tính tiếp. Lúc này đây, Cố Vấn Thiên biết những tính toán của các bậc tiền nhân đã lâm vào thất bại. Tại cái thế giới này nhỏ yếu chính là bị tiêu diệt trước tiên. Đám kia tam đại đế quốc xem bọn họ như dê cừu. Trước khi bọn chúng tranh đoạt thiên hạ, nên là làm thịt dê cừu ăn uống cho khỏe mạnh cái đã. Không còn cách nào. Yến quốc cũng chỉ có thể xuất ra bản lĩnh của mình đến. Khi nhận được tam quốc công yến, đáng lẽ ra Cố Vấn Thiên là muốn diệt nốt thành tử thu đám kia thành gia quân đang tại vô ngần địa vực làm loạn. Nhưng khổ nổi trong tay của yến quốc chỉ có hai cái trấn quốc thần khí. Liền là đem Minh quốc cùng Ngụy quốc người cấp diệt trước vậy. Còn cái kia thành tử thu, sau khi Cố Không Tà cùng Cố Ngã Hành trở lại sẽ sát sau. Chỉ là yến quốc chưa đi tìm thành tử thu tính sổ. Tên này lại đâm đầu đến đây. Cái này không khác gì buồn ngủ lại có người đưa gối. Thành tử thu chỉ nên trách mình xui xẻo. Cố Vấn Thiên, ngươi không cần phí hơi sức. Ta sẽ không có nói cho ngươi biết bất kỳ chuyện gì đâu. Thành tử thu lạnh nhạt nói. Đi qua đến yến quốc hoàng cung này. Hắn đã nhìn thấy được. Cái kia tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận bảo hộ Diệp Vũ Đồng là không có bị người của yến quốc cường giả công phá. Như vậy đối với hắn đã là đủ rồi. Thành tử thu đã thông qua nô ấn truyền lại tin tức về cho vị chủ nhân kia. Không bao lâu nữa, ngài ấy sẽ đến nơi này mà thôi. Chờ cho Diệp Tử Phàm đến nơi đây. Ngày lành của cái này yến quốc cũng đã đến cùng rồi. Việc hắn cần làm bây giờ chỉ là ngồi tại yến thành này chờ đợi mà thôi. Không bao lâu nữa, Cố Vấn Thiên đám người này kết cục sẽ không khá hơn hắn là bao. Ân, Tề quốc không có cùng triều Tịch Thánh cung hợp tác. Cố Vấn Thiên đang muốn dùng biện pháp mạnh đến đối phó với lại thành tử thu. Nhưng miếng ngọc phù trên người hắn đúng lúc này lại sáng lên. Đọc được tin tức bên trong, Cố Vấn Thiên hơi là nhíu mày nói. Tin tức là tại một nội gián hết sức cao cấp truyền lại. Bên trong tôn này nói, những năm gần đây Tề quốc là xử lý ngoại lai tu luyện giả rất là nghiêm khắc. Ngoại lai tu luyện giả rơi vào trong tay Tề quốc người mà nói. Thông thường chỉ có một con đường chết. Còn một chi tiết nữa là từ trước đến giờ, Tề quốc chưa bao giờ tiếp xúc với lại người của triều Tịch Thánh cung. Hắc ám lưu, mên kiêu hùng sát phạt quyết đoán. Âm mưu tầng tầng lớp lớp, NVPIQ cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, cách chương.